Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, âm thanh. Sư tử di chuyển, cấp bách vọt tới cự xà phía trước, một chảo chụp được, đồng thời cũng chỉ dùng của mình kia cao ngạo đầu người. Mở ra miệng lớn dính máu, hướng về cự xà cổ táp tới, cự xà uốn éo người. Tùy tiện liền tránh ra sư tử kia một chảo, thuận theo mà tới một cái vẫy đuôi, có đúng lúc hay không rút chúng sư tử đầu. Sư tử khổng lồ mất đi thăng bằng, hướng về bên trên tiểu sơn đánh tới. Tiểu sơn chỗ nào có thể tiếp nhận sư tử lực lượng, nhất thời liền do núi bị áp đạp thành thung lũng. Nhìn nơi rất xa, Lâm Tiêu cùng Tề Hải Yến và người khác hít sâu một hơi khí lạnh. Sư tỷ đây nếu là chúng ta đi lên, sợ rằng còn chưa nhất định đánh thắng được đi. Quách Hiếu dùng chỉ là tu vi và đối phương dã thú, đã ra động tác một cái cách khác. Làm sao Lâm Tiêu một câu nói, trong nháy mắt bỏ đi hắn tất cả hy vọng. Coi như ngươi là hóa thần hậu kỳ cũng không đánh lại. Trong đêm tối thiên không là máu đỏ, phía trên không có sáng tỏ trăng sáng, có chỉ là khẽ cong huyết nguyệt. Huyết nguyệt thật giống như một người ánh mắt một dạng, ngắm nhìn mảnh đất này. Sư tử cùng cự mãng ngươi một cái ta một cái, thuần túy chính là so đấu là lực lượng. Xưa nhất một loại đuổi, hoàn toàn không có bất kỳ hoa tiếu đáng nói, cũng không có bất kỳ pháp thuật. Đây chính là thái cổ bí cảnh sao? Vậy mà khủng bố như vậy. Khó trách họ Hoắc cái kia tại đây cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ta còn tưởng rằng dựa vào ta nguyên anh kỳ tu vi là có thể tại đây xông xáo. Buồn cười, buồn cười. Phương xa sư tử cùng cự mãng đánh nhau tựa hồ sắp đến hồi kết thúc. Cự mãng lân giáp bị sư tử bắt rơi xuống đất, hiện đầy toàn bộ đào lâm, trên thân thể cũng là có một đạo cơ hồ thấy đáy vết quào. Lúc này đang tỏa ra màu đen huyết ra, mà sư tử chính là chỉ có một chân bị cắn, đi trên đường cũng là giật giật, trên thân cũng là rất nhiều nơi lõm lún xuống dưới, rất rõ ràng là bị đại xà nơi làm. Dã thú như thế thuộc về điên cuồng, cuối cùng là vì cái gì? Huyết nguyệt trên không, trong không khí tràn ngập một tia lực lượng thần bí, để cho người nghe thấy sẽ cảm giác mình tu vi đại tăng. Dục vọng bị càng thả càng lớn, Lâm Tiêu không thể không cần tâm thần đi chống cự những yêu này tà lực số lượng. Hắn có thể chống cự, nhưng mà không có nghĩa là ba người khác là có thể chống cự. Lộc Nhất Minh ánh mắt đột nhiên máu đỏ lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tề Hải Yến, mà Quách Hiếu giống như vậy, đây là mê muội rồi. Tề Hải Yến bên ngoài thân ra xuất hiện một hồi kim quang, chặn lại những cái kia thần bí lại yêu tà lực lượng. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, mới nhìn ra, nguyên lai tại Tề Hải Yến cổ ra, treo một cái ngọc Phật tỏa ra quang mang bảo vệ nàng. Chính là những ánh sáng này có thể bảo hộ nàng không khiến cái này yêu tà lực lượng xâm thể. Chính là không thể bảo hộ hắn bị người công kích. Trong chớp mắt, Quách Hiếu cùng Lộc Nhất Minh liền từ đến Tề Hải Yến trước người. Một thanh bảo vệ nàng. Lộc Nhất Minh, ngươi tìm chết sao? Còn ngươi nữa Quách Hiếu, các ngươi làm sao vậy? Ánh mắt làm sao máu đỏ? Các ngươi muốn làm gì? Không được sờ ta. A, không nên sờ loạn, ta sẽ giết ngươi. Tề Hải Yến hiện tại rất tuyệt vọng, nàng nhất sư huynh tốt vậy mà đối với nàng muốn làm ra những này thiếu lễ độ sự tình. Nàng liều mạng vẫy tay, chính là từ đầu đến cuối không nguyện rút ra bảo kiếm. Trong hư không một giọng nói vang lên, giết bọn họ, ngươi không giết bọn hắn, bọn họ liền biết vũ nhục ngươi. Nhanh a, rút kiếm, giết bọn họ. Tề Hải Yến ánh mắt dường như cũng là có chút mê ly lên. Thân thể bị Lộc Nhất Minh ôm lấy, bị Quách Hiếu sờ loạn đấy. Tay nàng dần dần đưa về phía rồi chui kiếm. Sờ một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trong hư không được âm thanh tựa hồ không hề từ bỏ một dạng. Đúng, chính là loại này, tiếp theo ngươi chỉ cần khinh khinh đâm một cái là có thể đâm rách bọn họ túi ra. Kiểu người như vậy liền được cứu rồi. Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, cấp bách trong lòng, nếu quả thật để cho nàng đâm xuống, nàng cả đời khả năng thì xong rồi. Một cái thiện lương nấm nương, nếu vì mình con a tại đây giết người, hơn nữa giết vẫn là mình rất muốn sư huynh tốt, chuyện kia cỡ nào để cho người nghĩ lại mà kinh. Cút, Lâm Tiêu Tải cũng không nhịn được, giải khai phong ấn, để cho lực lượng như cội nguồn một loại bạo phát ra. Tinh thần lực lượng nhất thời ánh bắn tới hư không nổ vang, phảng phất có thể nghe. Cái kia tà ma tiếng kêu đau, đây là công pháp gì? Tiểu tử thương thế của ngươi đến ta muốn ngươi chết không toàn thây. Tà ma tựa hồ bị Lâm Tiêu chọc giận, trên hư không gầm hét lên, đêm tối vẫn là im lặng như vậy. Hai cái khổng lồ quái vật đã không ở phía trước, ở nơi này trong hư không được âm thanh lúc xuất hiện, bọn họ đã tiêu thất, cũng không biết là chết hay sống, chính là không có một hồi nữa. Trên mặt đất chấn động càng thêm lợi hại, một đám hỗn loạn tiếng bước chân càng ngày càng tiến vào. Tề Hải Yến cùng nàng hai vị sư huynh cũng là tỉnh lại. Tề Hải Yến nhìn với bản thân tình huống sau đó, một tiếng xẹt qua chân trời, tiếng thét chói tai truyền ra. Các ngươi, ta đánh các ngươi chết. Lúc này còn đang mơ hồ chúng phải hai người. Một người một tay bắt lấy Tề Hải Yến kia cao ngạo bộ ngực, hơn nữa còn nhéo một cái. Lâm Tiêu thấy được sau đó, lắc đầu không thôi, đây không phải là tìm chết sao? Không gian, trên mặt đất tiếng chấn động càng ngày càng lớn, không cho phép Lâm Tiêu không cảnh giác. Các ngươi có cái gì không linh thạch, linh dược? Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể gửi gắm trên người bọn họ có đại lượng linh thạch linh dược hảo giúp hắn đột phá đến hóa thần kỳ. A, có, ta có rất nhiều, Mộc đại ca cần sao? Tề Hải Yến liền vội vàng nói. Lúc này xung quanh rung rung âm thanh càng ngày càng lớn. Trên mặt đất cục đá cơ hồ đều bị chấn động nhảy cờn lên. Tề Hải Yến cùng Lộc Nhất Minh, Quách Hiếu hai người cũng là sợ hết hồn. Đây là có bao nhiêu dã thú chạy tới, không nói hai lời, vội vàng hướng mấy người khác hô. Chạy mau, không thì đến lúc đó đàn thú vừa đến, liền không chạy khỏi. Lộc Nhất Minh la lớn, chính là bọn họ phát hiện duy chỉ có Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, chờ đợi Tề Hải Yến đem nàng toàn bộ tích góp lấy ra. Linh thạch thượng phẩm trăm ở tại viên. Khoan hãy nói các chồng linh dược, đây quả thực là một cái cỡ nhỏ kim khố a. Ngay cả Lâm Tiêu đều thấy có chút ngẩn người. Đợi lấy các thứ ra rồi, Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Quách Hiếu thấy ngẩn ngơ, đây tình trạng gì, đầu chẳng lẽ bị lừa đá, sẽ lập tức bị yêu thú giết chết, ngươi còn có lòng dỗi dành tại đây tu luyện. Quách Hiếu là một cái hiếu thuận người, nhưng mà người chết rồi làm sao hiếu thuận đâu. Ngay sau đó Quách Hiếu quyết định mình đi trước. Tề Hải Yến tại Lộc Nhất Minh cùng Quách Hiếu khuyên can hạ, cũng là đi. Dần dần các nàng biến mất trong đêm tối, rừng hoa đào bị hủy, cái này tàn phế địa phương rách chỉ còn lại một thân một mình Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bận bịu đột phá, hoàn toàn không biết bên ngoài cuối cùng như thế nào. Tinh thần lấp lóe, vũ trụ hình thành, hành tinh sinh ra, đều ở đây diễn biến. Đột nhiên một khỏa có chút giống địa cầu tinh cầu tại tinh thần đại hải trong sinh ra. Lâm Tiêu lại đả thông một đạo huyệt mạch, bên ngoài thiểm điện nổi lên, vốn đang chạy nhanh đàn thú, nhìn thấy bầu trời xuất hiện thật dày mây đen quay cuồng, bên trong tựa hồ nổi lên cái gì. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,